Ông xã là chiến thần. Chương 646, người này có chút đáng sợ. Góc truyện audio.com. Chấm, giọng nói của Mạc Vinh Thành không cáu kỉnh hay nóng nảy. Như thể mọi thứ đã được kiểm soát. Lâm Ngọc Linh vừa ăn dâu vừa liếc xéo anh. Làm sao anh biết tôi thích ăn dâu? Trong thực tế, cô đặc biệt thích ăn khi còn nhỏ. Nên anh ấy luôn mua rất nhiều. Có khi ăn nhiều quá cô ấy chán ăn không thèm ăn nữa. Nhớ năm đó suýt đánh nhau với cô để ăn xoài xanh. Từ đó sinh ra một sự đấu tranh về xoài. Con gái sẽ thích. Mạc Vinh Thành mơ hồ trả lời. Thật ra, tôi rất thích nó khi tôi còn nhỏ. Cô trả lời. Mạc Vinh Thành nói. Họ nói chuyện khá vui vẻ. Cùng với sự hiểu biết của Mạc Vinh Thành đối với cô em gái nhỏ của mình. Có thể nói là rất tỉ mi. Nhưng, Ngũ Tăng toát mồ hôi hột khi nghe. Và anh ấy lo lắng muốn chết. Anh ấy sợ Mạc Vinh Thành không để ý và nói với cô ấy rằng anh ấy là anh trai của Lâm Ngọc Linh. Sau đó hai người họ sẽ chết ở nhà An Mạch mà không để lại một mảnh xương. Nào, cũng may Lâm Ngọc Linh đề nghị rời đi trước sau khi ăn xong. Ngũ Tăng cảm thấy nhẹ nhõm. Anh đã theo tôi hơn 20 năm mà vẫn không hiểu được tôi hay sao mà còn lo lắng vẩn vơ. Mạc Vinh Thành đột nhiên nói. Cuối cùng sau khi thở ra, anh ta đột nhiên kìm lại. Và Ngũ Tăng ngượng ngùng cười. Ha ha, chính là tôi đã lo lắng thái quá. Bầu không khí khó xử. Ố, Mạc Vinh Thành khẽ gật đầu nhìn anh cười nhưng trong lòng lại cười. Miệng tôi không làm chủ được sao? Anh vừa rồi nhắc nhở tôi không được nói còn gì hả Ngũ Tăng? Hôm nay anh hãy về nghỉ ngơi đi. Đừng đi theo tôi nữa. Khi nghe điều này, Ngũ Tăng toát mồ hôi lạnh ngay lập tức. Trước khi Mạc Vinh Thành ra lệnh nữa, anh ta mang theo 2-3 người của mình trực tiếp rời khỏi nhà An Mạch. Người đã biến mất không còn dấu vết. Bên trong cổng, Mạc Vinh Thành mặc áo khoác đen. Sau khi nhìn anh ta đi xa, quay người lại nói, An Mạch, không ngờ anh có thói quen nhìn trộm người khác như vậy. Không, chỉ là tôi đi ngang qua. An Mạch thò đầu ra. Cho tôi mượn người của anh. Bỏ Chu, Hoàng Anh qua một bên. Chúng ta nên đi thương lượng với Tạ Ô, bây giờ. Chỉ còn lại Hồng Nghị ở đây thôi. Thật không ngờ, một người như anh lại thực sự đuổi việc cấp dưới của mình trước khi đến bữa tiệc chính thức. Anh ta không phải thuộc hạ. Mạc Vinh Thành đi lại gần An Mạch. Có một số anh ta không cần biết, cũng không cần đi, bằng không, với tính tình của anh ta, chúng ta sẽ không thể trở lại. Điều này có chu đáo không? An Mạch nhún vai, dù sao cũng không liên quan gì đến anh. Đức Anh, vâng, hãy nói cho anh ấy biết tất cả thông tin của những người thuộc về chúng ta. Chấm, vâng, Đức Anh đáp lại, nhân tiện, đưa cho Chu Hoàng Anh một bản. An Mạch lên lầu đi về phía phòng làm việc. Tại thời điểm này, tình cờ là thời điểm Lâm Ngọc Linh phát sóng trực tiếp với người hâm mộ. Nếu mọi thứ suôn sẻ, cô ấy có thể trở lại làm việc sau buổi phát sóng trực tiếp và sẽ không chú ý tới câu chuyện vừa rồi nữa. Nếu chuyện không suôn sẻ thì trời đã tối rồi. Vậy nên chỉ nghĩ cách thu hút sự chú ý của Lâm Ngọc Linh ở nơi khác và lừa cô ấy ngủ. Mạc Vinh Thành, người này hơi đáng sợ. Một người đàn ông thậm chí còn tính toán mọi thứ với em gái của mình. Anh ta nên đối xử với kẻ thù của mình như thế nào? An Mạch nghĩ, ánh mắt tối sầm lại. Tôi biết, anh là tất cả với tôi. Khi anh ấy chuẩn bị đến phòng làm việc, giọng nói của Lâm Ngọc Linh từ bên trong truyền ra. Nhưng, người kia, anh ấy cũng là một người đàn ông. Cô ấy thường thay đổi giọng nói của mình để nói chuyện với người hâm mộ và thay đổi nhiều giọng nói khác nhau. Lúc này, giọng nói của cô như một người vợ. Nó mềm mại và dễ thương. An Mạch vừa nghe, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Thật tốt biết bao khi được nghe giọng nói của cô ấy mỗi ngày. cách chương.